Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Kỳ Nhiên lại hướng mắt về phía lễ đài viện trưởng đang phát biểu. Mọi người đều tập trung lắng nghe. Thẩm Kỳ Nhiên miễn cưỡng nghe vài câu, nhưng phát hiện sự chú ý của mình rất khó tập trung, chiếc điện thoại thông minh đặt trên đùi vẫn im lìm. Cho đến khi các vị khách quý bắt đầu lên bục phát biểu, vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn phản hồi nào. Tình huống này thực sự quá kỳ lạ. Thẩm Kỳ Nhiên trước đây cũng đã từng nhắn tin cho Bạc Phi, đối phương cơ bản đều trả lời ngay lập tức, nhưng lần này lại không có tin tức, điều này có ý nghĩa gì? Rất nhanh, vài vị khách quý phát biểu xong, bắt đầu đến phần trao bằng tốt nghiệp. Khoa âm nhạc chuyên nghiệp là chuyên ngành thứ hai được phát bằng, dưới sự dẫn dắt của cô Nuolia, họ phải di chuyển đến khu vực chuẩn bị để chờ lên sân khấu. Thẩm Kỳ Nhiên cất điện thoại thông minh vào túi, đứng dậy theo kịp các bạn học khác, đến khu chờ ở phía tây đại sảnh. Khi cậu đi qua lối đi giữa các hàng ghế, cảm thấy không ít ánh mắt đổ dồn về phía mình, Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Hôm nay Thiệu Hành đột nhiên thay đổi lịch trình, có rất nhiều người thắc mắc về chuyện này, thậm chí sẽ có những suy đoán không hay. Mặc dù Thẩm Kỳ Nhiên không rõ chân tướng, nhưng trong mắt người ngoài, biểu hiện của cậu cũng đại diện cho một thông điệp, cậu cần phải tỏ ra đủ bình tĩnh. Khu chờ không xa chỗ ngồi của các khách mời đặc biệt. Trong lúc chờ đợi, Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận nhìn vị quan chức quân đội cấp cao thay thế Thiệu Hành tham dự buổi lễ, nhưng từ biểu cảm của ông ta căn bản không nhìn ra được manh mối gì. Thế nhưng, Heather ở bên cạnh, khi thấy ánh mắt Thẩm Kỳ Nhiên hướng về phía mình, lập tức mỉm cười gật đầu với cậu, như thể mối quan hệ giữa hai người thân thiết lắm. Dù sao Heather cũng là nhị hoàng tử, xung quanh có biết bao cặp mắt đang nhìn, Thẩm Kỳ Nhiên nếu không tỏ thái độ gì thì quá thất lễ. Thế nhưng, vừa nghĩ đến việc Thiệu Hành hôm nay không thể đến, tám phần là do tên khốn này giở trò, Thẩm Kỳ Nhiên liền rất khó chịu. Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gật đầu chào Heather xong, lập tức chuyển ánh mắt đi. Thẩm Kỳ Nhiên đoán chừng mình vừa cười còn xấu hơn cả khóc, bởi vì Âu Thụy bên cạnh lo lắng nhìn cậu mấy lần. Cũng may các học sinh chuyên ngành trước đó cuối cùng cũng nhận bằng xong, đến lượt họ ở khu chờ lên sân khấu. Trong quá khứ, khoa âm nhạc chuyên nghiệp chỉ là một chuyên ngành phụ không mấy nổi bật trong học viện Moria, nhưng vì lần này xuất hiện một phu nhân nguyên soái, hiện tại độ nổi tiếng của khoa âm nhạc chuyên nghiệp trong học viện Moria hoàn toàn không thua kém những chuyên ngành át chủ bài khác. Vừa bước lên sân khấu, bên dưới lập tức vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Người trao bằng tốt nghiệp cho Thẩm Kỳ Nhiên là viện trưởng Moti. Nguyên soái đế quốc và phu nhân nguyên soái đều là những cựu sinh viên xuất thân từ học viện Moria. Đương nhiên viện trưởng Moti cảm thấy rất vẻ vang. Dù hôm nay Thiệu Hành vì lý do đặc biệt không thể đến đúng hẹn, vị lão nhân này vẫn cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai ở đó. Chúc mừng tốt nghiệp, bạn học Thẩm Kỳ Nhiên. Ông mỉm cười hiền hậu trao tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ cho Thẩm Kỳ Nhiên. Sau này nhớ thường xuyên về thăm học viện nhé. Thẩm Kỳ Nhiên mỉm cười đáp lễ. Cháu nhất định sẽ về thăm. Cảm ơn viện trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh đã nhận bằng tốt nghiệp không được rời khỏi đại sảnh mà phải quay về chỗ ngồi tiếp tục dự lễ. Sau khi Thẩm Kỳ Nhiên trở về chỗ ngồi của mình, lập tức lấy điện thoại thông minh ra xem. Hộp thư đến vẫn im lìm, không có hồi âm. Cậu càng thêm bồn chồn, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng. Cứ thế cố gắng cho đến khi nghi thức trao bằng hoàn tất. Người dẫn chương trình tuyên bố lễ tốt nghiệp kết thúc tốt đẹp, Thẩm Kỳ Nhiên mới có cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát. Các học sinh sôi nổi đứng dậy, đại sảnh lập tức tràn ngập tiếng ồn ào. Rất nhiều người đều định cùng bạn bè thân thiết đi dạo một chút quanh học viện, chụp ảnh kỷ niệm, dù sao hôm nay qua đi, mọi người sẽ mỗi người một ngả, rất khó gặp lại. Kỳ Nhiên, có muốn đi chụp ảnh kỷ niệm không? Âu Thụy hỏi cậu, tôi cần gọi điện thoại. Thẩm Kỳ Nhiên đứng dậy, xin lỗi và mỉm cười với anh ta. Lát nữa tôi sẽ tìm cậu sau. Âu Thụy hiểu ý, lập tức gật đầu. Được, lát nữa gặp. Cửa đại sảnh tụ tập quá nhiều người, Thẩm Kỳ Nhiên không chờ kịp để đi ra ngoài, trực tiếp tìm một góc vắng người trong đại sảnh. Cậu mở danh bạ, lướt đến tên Bạc Phi, do dự một chút, cậu lại tiếp tục lướt xuống, tìm thấy tên Thiệu Hành. Ấn vào nút gọi, Thẩm Kỳ Nhiên đặt điện thoại thông minh lên tai, bên trong không có tiếng chuông, mà trực tiếp là một giọng nữ máy móc không cảm xúc. Người dùng quý khách vừa gọi đã tắt máy, ngực như chợt bị một tảng đá đè nặng, sắc mặt Thẩm Kỳ Nhiên khó coi vô cùng. Mặc dù đã đọc nguyên tác, biết rằng Thiệu Hành chắc chắn có thể vượt qua đoạn cốt truyện này một cách thuận lợi, nhưng vạn nhất cốt truyện không phát triển theo nguyên tác thì sao? Dù sao cho đến bây giờ, tình huống cốt truyện không khớp với nguyên tác cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Khoảnh khắc này, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên rất hối hận. Nếu cậu không giận dỗi Thiệu Hành, không gây ra căng thẳng đến mức này, có lẽ cậu đã có thể nhắc nhở Thiệu Hành phải đề phòng header ngầm gây khó dễ. Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn, Thẩm Kỳ Nhiên hít sâu một hơi, một lần nữa mở tên Bạc Phi, gửi yêu cầu liên lạc. May mắn thay Bạc Phi không tắt máy, sau một phút chung chờ dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết nối được. Phu nhân, Bạc Phi nghe có vẻ hơi kinh ngạc. Xin lỗi, tôi vừa mới thấy tin nhắn của ngài. Bên các anh có chuyện gì sao? Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói. Tôi không liên lạc được với Thiệu Hành. Đúng vậy, có một vài sự cố đột xuất. Giọng Bạc Phi trở nên nghiêm túc hơn. Nguyên soái đại nhân đang họp. Các thiết bị liên lạc của ngài ấy đều ở trạng thái tắt máy. Cách chương.